yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 80, lò luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Nhã không nghĩ đến nàng có thể gọi được một người. Nhưng mà nhìn bộ dáng đối phương, chỉ là một cái học sinh trung học bình thường, để cho hắn giúp đỡ, đoán chừng không những không tạo nên hiệu quả, ngược lại sẽ hại hắn. Cho nên, Lục Tư Nhã không có hướng về phía Tiêu Trần gọi, mà chỉ gọi to lên cho mọi người cùng nghe. Nàng cũng nhìn ra được, Tiêu Trần cũng không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng mà Vạn Phi đột nhiên mắng Tiêu Trần một câu, để cho Tiêu Trần ngừng lại. Lúc này, Lục Tư Nhã là chuẩn bị ngăn cản Tiêu Trần. Vạn Phi không dám đối với nàng làm cái gì. Nhưng một học sinh trung học nếu chọc phải Vạn Phi, tuyệt đối không có kết quả. Chỉ là không chờ nàng chưa mở miệng, liền gặp được một màn làm nàng trọn đời khó quên. Rõ ràng khoảng cách Tiêu Trần cùng Vạn Phi còn có xa mấy bước. Chẳng biết tại sao hắn bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước Vạn Phi. Giơ tay lên tát một cái. Bát, Vạn Phi cao 1m78. Cứ như vậy bay lên. Ở trên không bên trong xoay tròn. Sau đó, đập xuống tại nóc xe. Lục Tư Nhã khiếp sợ há hốc miệng. Nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Đây học sinh trung học. Vạn Phi nói thế nào cũng nặng 70-80 cân. Hắn cứ hất tay một cái tát. Cứ nhiên để cho thân thể Vạn Phi bay khỏi mặt đất. Đây xác định là chuyện người có thể làm được sao? Hơn nửa đêm còn bị coi thường. Tiêu Trần nói một câu. Ánh mắt hắn nhìn Lục Tư Nhã. Sau đó rời đi. Lục Tư Nhã lấy lại tinh thần. Nhìn thoáng qua Vạn Phi đang nằm ở trên xe rên rỉ. Xoay người đuổi theo Tiêu Trần. Đại Hiệp, chờ ta một chút. Đại Hiệp, ngươi tên là gì? Nói cho ta biết đi. Cảm ơn ngươi cứu ta. Ngày khác ta mời ngươi ăn cơm. Lưu phương thức liên lạc đi. Ngươi lợi hại như vậy. Một cái tát là có thể đánh bay người. Khẳng định luyện võ đúng hay không? Lục Tư Nhã cũng không thể tin được. Nàng lại có thể biết sử dụng ngữ khí làm nũng nịnh hót đối với một người nam sinh. Không biết vì sao, nàng đối với nam sinh thần bí này cảm thấy hứng thú hết sức. Đặc biệt muốn làm quen hắn. Chỉ là, hắn giống khúc gỗ, mặc kệ mình nói ba hoa trích chòe, nịnh hót, hắn đều không để ý mình. Cái này không thể nghi ngờ là đã nàng phiền muộn. Lẽ nào nàng lại kém thu hút như vậy? Lục Tư Nhã không tin cái này. Liền đi theo Tiêu Trần. Kiên nhẫn không bỏ, nhưng mà xưng hô đại hiệp có chút không hơn. Cho nên sửa lại một cái xưng hô bình dị gần gũi. Bạn học, đã trễ thế này. Một mình ngươi còn muốn đi đâu? Vì sao không gọi xe? Bạn học, ngươi, ngoài ý muốn là... Cuối cùng Tiêu Trần cũng nhìn thẳng nhìn nàng một cái. Ta cũng không có ý cứu ngươi. Cho nên không cần nói nhảm nhiều như vậy. Còn có, không được cản ta làm việc. Vừa rồi Tiêu Trần xác thực chỉ là đi ngang qua đây. Sở dĩ xuất thủ, hoàn toàn là Vạn Phi mình muốn tìm chết. Không có chút quan hệ nào với Lục Tư Nhã. Lục Tư Nhã đáng thương nói. Đừng như vậy chú. Gặp nhau chính là duyên. Kết giao bằng hữu không được sao? Không được. Tiêu Trần lắc đầu. Lục Tư Nhã, chỉ chốc lát. Hai người đã tới nội thành. Buổi tối thành phố vẫn rất náo nhiệt. Đâu đâu cũng có hàng vỉa hè. Đủ loại hàng hóa. Trong đó không thiếu đồ chơi ly kỳ cổ quái. Tiêu Trần ở bên cạnh thác nước tu hành 3 ngày. Hôm nay ra ngoài đi dạo. Đụng phải Lục Tư Nhã và Vạn Phi là ngoài ý muốn. Oa, tại đây thật náo nhiệt. Sao lúc trước ta không để ý tới? Lục Tư Nhã lần đầu tiên ở đây, sao đêm đến sau khi đến loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương. Nàng cũng thích đi dạo phố, nhưng cơ hồ đều là đi trung tâm mua sắm siêu thị. Buổi tối trong thành phố, không thể không nói, có một cảm giác khác. Người muốn mua vật gì không? Nàng ghé mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần không có trả lời nàng vấn đề. Ngược lại hỏi, đã trễ thế này, ngươi vẫn chưa về nhà. Đi theo ta làm cái gì? Nói cho ta biết tên ngươi cùng phương thức liên lạc. Ta liền đi, Lục Tư Nhã chưa tới phút cuối chưa thôi. Tiêu Trần không để ý tới nàng. Tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, thần sắc hắn khẽ động. giống như phát hiện đồ vật hắn cảm thấy hứng thú. Đan lô, Tiêu Trần đi tới phía trước một cái quầy hàng. Phía trên, trưng bày rất nhiều đan lô tinh xảo. Lớn nhỏ đều có. Tiểu tử, người có hứng thú đối với cái này? Ông chủ cười hỏi. Xem một chút, Tiêu Trần bắt đầu ở trong gian hàng lựa chọn. Hiện tại, lấy năng lực của hắn đã có thể luyện chế đan dược. Thiếu sót chính là một cái đan lô tốt. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, đan lô trong gian rất hàng đẹp mắt, chất lượng quả thực không được. Tiểu tử, có vấn đề gì không? Than ông chủ hỏi, chất lượng quá kém, căn bản không thể luyện đan. Sợ lửa thiêu mấy lần liền hư mất. Tiêu Trần lắc đầu liên tục, ông chủ sửng sốt một chút, tùy tiện nói, tiểu tử, người đang nói đùa chứ? Những thứ này chỉ là vật phẩm thưởng thức, hoặc là công cụ trang trí. Cũng không phải là lấy ra luyện đan thật. Thưởng thức phẩm, đúng, thuật luyện đan đó là đồ vật trong truyền thuyết. Hiện tại có người nào có loại bản lãnh này? Than ông chủ nói, đan lô trên thị trường, hoặc là đồ cổ từ thời cổ đại lưu truyền tới nay. Giá trị liên thành, hoặc là chính là hàng phách ta bắt trước. Vậy coi như không, Tiêu Trần đứng dậy rời đi. Hắn đương nhiên là muốn một lò luyện đan chân chính. Muốn những đồ trang trí này làm cái gì? Ngươi cần lò luyện đan. Lục Tư Nhã nhìn đến Tiêu Trần. Nhớ hắn thần bí. Ngạc nhiên hỏi nói. Lẽ nào ngươi biết luyện đan? Tiêu Trần vẫn lười để ý nàng. Chuẩn bị lại đi dạo một vòng. Này, chớ đi nha. Ta có vật này. Lục Tư Nhã bỗng nhiên nói. Tiêu Trần dừng lại. Mang theo thần sắc hoài nghi nhìn đến nàng. Ngươi có lò luyện đan? Đúng nha. Nhưng mà không phải ta, mà là một vị bằng hữu. Nàng để cho ta giúp nàng tìm khách hàng. Lục Tư Nhã thân là tổn tài của công ty Tư Nha. Quan hệ rất rộng, nhận biết rất nhiều tinh anh cùng đại lão. Cho nên vị bằng hữu kia mới mượn nàng tìm khách hàng. Người không phải là lừa ta đi. Tiêu Trần không phải rất tin tưởng. Ai lừa ngươi, ta còn giúp giới thiệu nhiều người rồi. Bên trong điện thoại có chụp ảnh. Không tin ta mở cho ngươi xem. Lục Tư Nhã lấy điện thoại di động ra. Đem ảnh mở ra. Đưa cho Tiêu Trần nhìn. Có mười mấy cái ảnh chụp. Nhưng đều là cùng một cái lò luyện đan mà các cái góc khác nhau. Hình như là cái này. Hơn nữa giá cả cao vượt quá bình thường. Không có người mua. Lục Tư Nhã le lưỡi một cái. Tựa hồ có chút ngượng ngùng. Nhưng làm nàng ngoài ý muốn là. Tiêu Trần lại đem ảnh xem một lần. Nghiêm túc nói, tiền không quan trọng, chỉ cần là đồ tốt là được. Lục Tư Nhã hơi ngẩn ra, hỏi, người muốn mua cái này? Ừ, Tiêu Trần trả lời khẳng định, hắn thật đối với cái lò luyện đan màu tím cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn tin chắc cái này không là phàm phẩm, ít nhất, không phải là hàng vỉa hè. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi liên hệ với nàng. Lục Tư Nhã vui mừng không thôi. Lần này cuối cùng cũng có thể cùng Tiêu Trần thiết lập quan hệ à? Nàng tin tưởng Tiêu Trần là người lúc bắt đầu tiếp xúc thì có chút khó. Quen dần liền rất dễ nói chuyện. Về phần lò luyện có giá cả cao không phải là vấn đề. Cho dù Tiêu Trần không mua nổi, nàng cũng nguyện ý bỏ tiền số tiền này. Này trời cũng đã khuya lắm rồi. Đương nhiên không có khả năng lập tức hẹn người ta ra. Tiêu Trần đem phương thức liên lạc cho Lục Tư Nhã. Hai người hẹn ngày hôm sau gặp mặt tại một quán cà phê. Dịch, Hồng Đê, Cách Trương.